Xin chào mọi người. Xin mời mọi người đến với chương 5334 đến chương 5336 của phần 2 bộ truyện Phần Y ở Rễ. Bồi thường sự trong sạch. Cô gái tóc dài cũng không hề e ngại những tồn tại ở vực dịch vong này. Nhưng nếu như tất cả người của vực dịch vong phát động công kích đối với bọn họ, như vậy bọn họ muốn sống sót rời khỏi khu vực dịch vong đích thực là không thể. Suy cho cùng, kiếm quá nhiều cũng có thể giết chết một con voi. Mà dáng vẻ không chết không thôi này của Lâm Thành Y cũng hoàn toàn chính xác đã chấn nhiếp bọn họ. Cô gái tóc dài thực sự không nghĩ ra thái độ của Lâm Thành Y đến tột cùng là như thế nào. Vô duyên vô cớ, vì sao đột nhiên trở nên cứng rắn như thế chứ? Phải biết, lúc trước trò chuyện cùng Lâm Thành Y thì anh ta coi như không phải là tất cung tất kính, nhưng tuyệt đối cũng không dám hùng hổ dọa người như vậy. Ánh mắt cô gái tóc dài nhìn về phía Lâm Minh, phát hiện ra đối phương cũng không phải là cố tình làm ra như thế, mà thật ra là đang tức giận từ tận đáy lòng. Chẳng lẽ nói Lâm Thành Y bên này xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô gái tóc dài âm thầm suy nghĩ. Nhưng mặc kệ cô ta nghĩ gì thế nào thì Lâm Thành Y bây giờ dường như cũng không dễ xử lý. Nếu như tiếp tục cưỡng ép bức bách như vậy, chỉ sợ cục diện sẽ càng thêm rối rắm. Nếu như xảy ra xung đột, tự mình muốn rời đi sợ cũng khó. Nếu Lâm Thành Y không nghĩ theo chúng tôi trở về điều tra, vậy được, chúng tôi không có muốn làm khó anh. Lâm Thành Y xin từ biệt. Cô gái tóc dài phun ra một ngụm trọc khí, nặng nề quát khẽ liền muốn quay người rời đi. Tiểu thư, đây là vì cái gì chứ? Chúng ta há có thể như vậy mà rời đi hay sao? Làm như thế chẳng phải là làm nhục thanh danh của đại hội hay sao? Tên họ Lâm này rõ ràng đã muốn khiêu khích đại hội. Nếu không cho hắn biết thế nào là lễ độ, hắn càng sẽ không đem đại hội để vào trong mắt. Đám người đè thấp giọng nói, căm hận quát khẽ. Tất cả câm miệng đi. Cô gái tóc dài hung dữ trừng mắt liếc nhìn mấy người, nhớ giọng nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đừng nói gì nữa, rời khỏi nơi này trước rồi lại nói. Thật lực của vực diệt phong không thể khinh thường, nếu như chọc giận bọn hắn sẽ cưỡng ép giữ lại chúng ta còn trở về như thế nào được đây? Bọn hắn dám sao? Chỉ bằng những kẻ thối cá nát tôm này, tôi tùy tiện liền có thể diệt bọn hắn. Một người không phục gầm gừ, nhưng cô gái tóc dài cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hướng về phía cửa lớn đi ra. Đám người cũng không dám làm trái mệnh lệnh của cô gái tóc dài, chỉ thế theo cô ta rời đi. Nhưng đang đi tới, bước chân đám người không khỏi dừng lại. Chỉ thấy cánh cửa vốn dĩ đang mở, đột nhiên tụ tập vô số bóng người chặn hoàn toàn cánh cửa. Xem ra đây rõ ràng là các cường giả của vực dịch vong. Cô gái tóc dài hô hấp siết chặt, lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Minh, lại thấy Lâm Minh chậm đã đứng lên. Tôi còn nói các người rời đi rồi sao? Lâm Minh mặt không biểu tình nói ra. Một đám người của đại hội sắc mặt đại biến. Lâm Thành Y, anh là có ý gì? Cô gái tóc dài đột nhiên quay người, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Minh la lên. Các người nói muốn tài nguyên của vực dịch vong, tôi liền giao ra. Các người lại lật lọc nói muốn một nửa tài nguyên vực dịch vong, tôi vẫn là cho. Bây giờ các người ngay cả tôi đều muốn mang đi. Cô nói tôi có ý gì được đây? Lâm Minh bước xuống bậc thang, chậm rãi hướng về phía cô gái tóc dài bước tới. Một đám cường giả của đại hội bất chợt cảm thấy 10 phần áp lực, đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh, từng tên đều cảnh giác đến cực hạn. Bọn hắn chưa hề cảm nhận qua áp lực đáng sợ như vậy. Có phải là chúng tôi không phản kháng thì đại hội các người liền sẽ cảm thấy tôi dễ bắt nạt hay không thế? Lâm Minh đứng tại trước mặt cô gái tóc dài, hai mắt sáng rực như lửa, lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài âm thầm nuốt nước miếng một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng biết tại sao cô ta vốn luôn mạnh mẽ, bây giờ lại có chút không dám cùng Lâm Minh đối mặt. Lâm Thành Y, tôi biết anh bị oan, nhưng chuyện này cần phải điều tra. Chúng tôi chính là muốn điều tra chân tướng sự việc để khôi phục sự trong sạch của anh. Chỉ thế thôi, anh đừng có hiểu lầm quá nhiều. Cô gái tóc dài khai nhận nói, nhưng trăm sạch thứ này là các người mới hãy cho được sao? Thanh âm của Lâm Minh đột nhiên tăng cao một quãng tám. Cô gái tóc dài run rẩy hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cô ta phát hiện ra giờ phút này trong mắt đối phương chỉ còn lại sự lạnh lùng đến vô tận. Cô ta hiểu rõ đại hội đã áp chế không được Lâm Thần Y rồi. Đủ loại bất mãn trong lòng anh ta đối với đại hội đã sắp nổ tung. Thực lực của Lâm Thần Y, cô gái tóc dài cũng thể có phán đoán chính xác, nhưng xét từ các loại chiến tích lúc trước cộng thêm việc đối phương nắm toàn quyền tại vực diệt vong, cô ta liền hiểu được anh ta tuyệt đối không phải là người bình thường. Cộng thêm vô số cường giả không rõ thực lực của vực diệt vong đang vây kín bên ngoài, nếu như đối phương muốn ở chỗ này động thủ thì đám người của cô ta khẳng định không một ai có thể thoát ra ngoài được. Lâm Thần Y, anh trước tiên đừng nóng giận, chuyện này tóm lại là phải giải quyết. Như thế này đi, anh nói một câu, tốt nhất chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào? Giọng điệu của cô gái tóc dài đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, thái độ cũng khá đúng mực, không còn vẻ ngạo mạn như lúc trước. Lâm Minh hờ hững nhìn cô ta, trực tiếp lên tiếng. Các người muốn điều tra, có thể. Tôi hiện tại cho các người một cơ hội. Các người cho là tiểu đội mất tích của các người cùng tôi có liên quan. Và tôi liền cho các người thời gian 3 ngày để điều tra. Nên như trong 3 ngày này, các người phát hiện ra việc này hoàn toàn chính xác có liên quan tới tôi sẵn sàng chịu tội. Thật sao? Có người vui mừng thốt lên. Nhưng nếu như các người không phát hiện được gì như vậy, người phải chết sẽ là các người. Giọng Lâm Minh lạnh lẽo mà khô khốc. Một câu nói thêm này trong nháy mắt đã khiến đám người cô gái tóc dài cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân. Lâm Thần Y, anh quả thực muốn đối nghịch cùng đại hội sao? Giọng nói của cô gái tóc dài khẽ run rẩy. Bây giờ không phải là tôi muốn đối nghịch với đại hội, mà là đại hội luôn một mực tìm tôi gây phiền phức. Sự kiên nhẫn của mọi người luôn có giới hạn. Đại hội lại 5 lần 7 lượt hoài nghi tôi, điều tra tôi, giám sát tôi. Làm sao thế? Các người muốn vu oan giá họa hay gì? Giọng của Lâm Minh tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chuyện này... Được rồi, chỉ 3 ngày thôi. 3 ngày sau, sống hay chết đều phải xem kết quả điều tra của các người. Lâm Minh phất phất tay, sau đó quát khẽ. Thành chủ Nam Đi Thành, có thuộc hạ. Thành chủ Nam Đi Thành liền vội vàng bước nhanh về phía trước. Phải những người mạnh nhất vật diệt vong chúng ta giám sát chặt chẽ bọn họ. Không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép bọn họ trở về giới thế tục. Nếu bọn họ có ý định chạy trốn, có thể trực tiếp động thủ giết chết bất luận tội, không cần tìm tôi xin chỉ thị, tuân mệnh. Thành chủ đang đi thành ôn quyền. Tốt, chư vị có thể đi làm việc. Là mình quát khẽ. Đám người cô gái tóc dài đều là anh nhìn tôi nhìn anh, cả đám đều không biết phải làm sao. Chuyện này còn làm thế nào được đây? Nếu là thật sự không thể điều tra ra chuyện gì, chẳng phải mọi người đều sẽ chết ở đây sao? Nhưng nhìn thái độ của Lâm Minh, có vẻ như anh ta không hề nói đùa một chút nào. Tiểu thư, chuyện này... Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài hít một hơi thật sâu, tiến lên ôn quyền. Lâm Thành Y xin chớ tức giận. Cho tới bây giờ, đích thực là đại hội chúng tôi thiếu suy xét. Như thế này đi, chúng tôi sẽ không điều tra việc này nữa. Tôi cũng sẽ nói rõ sự bất mãn cùng yêu cầu của anh với đại hội. Anh thấy như thế nào? Nói rõ những thứ này thì có ích lợi gì sao? Có chứ, có thể để đại hội không còn tiến hành điều tra nhằm vào anh nữa. Một khi đã hoài nghi, không phải chỉ dăm ba câu nên có thể nói rõ. Điều tôi muốn không phải là sự tin tưởng của đại hội đối với tôi. Chúng ta hãy làm điều gì đó thực tế một chút đi. Tôi muốn đại hội bồi thường cho tôi một chút là được. Lâm Minh nói ra. Bồi thường sao? Cô gái tóc dài hô hấp siết chặt, cẩn thận hỏi. Anh muốn bồi thường cái gì? Tôi thấy trang bị trên người những người này rất không tệ. Cho tôi mấy thứ đồ chơi trên người của các người thấy như thế nào? Lâm Minh nhàn nhạt nói. Cô gái tóc dài nghe xong sắc mặt đột nhiên thay đổi.